Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1251, gián đoạn chiêu hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1251, gián đoạn chiêu hô 1 giây, 2 giây, 3 giây, mọi thứ xung quanh đang lùi lại, giống như bánh răng đồng hồ quả lắc của vương gia kia bị ca một trên thích, nhưng với Dương Gian mà nói, lại chẳng tốt đẹp gì, hắn cảm thấy rất tốn sức. Cơ thể như bị xé hoặc, ý thức dần mơ hồ. Một luồng sức mạnh linh dị khủng khiếp dường như muốn nuốt chửng hắn. Chỉ mới ca một trên thích 3 giây, Dương Gian đã thấy rất bất ổn. Lúc này, hắn mới hiểu được khởi động lại trên diện rộng khó khăn đến nhường nào. Tuy khó khăn, nhưng Dương Gian cảm thấy linh dị của quỷ hồ vẫn có tác dụng, quỷ nhãn không mất kiểm soát. 10 giây, 13 giây, 16 giây, mỗi giây trôi qua dài như cả tiếng đồng hồ, và lúc này tình hình tại nơi hội nghị đã thay đổi. Giống như tua ngược lại trong phim ảnh, vong hồn Hà Ngân Nhi triệu hôi lại xuất hiện, mọi vật trở về vị trí ban đầu. Liễu Tam mặt đầy kinh ngạc, cánh tay vong hồn Tô Viễn đang giơ cao. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, việc còn thiếu rất nhiều, phải khởi động lại đến trước khi Hà Ngân Nhi sử dụng linh dị chiêu hồn. Theo ghi chép, trước đây quỷ chết đói cũng có thể vận dụng linh dị khởi động lại, mà Tô Viễn điều khiển quỷ chết đói hẳn là cũng có thể dùng, không biết giới hạn của nó tới đâu. Còn ta thì có thể khởi động lại được bao xa? 1 phút, 2 phút, Dương Gian vẫn im lặng suy nghĩ trong quỷ vực 8 tầng, thời gian bên trong trôi rất chậm. Thực tế với bên ngoài mà nói, đây chỉ là thoáng chốc. 15 phút trôi qua, 16 phút trôi qua, thời gian cứ thế lùi lại, rất nhanh đã trở lại thời điểm Tô Viễn vẫn còn giữ được suy nghĩ bình thường. Dương Gian muốn tiếp tục, nhưng cơ thể lại không cho phép. Bởi vì lúc này, cơ thể hắn đẫm nước, xuất hiện dấu hiệu tan rã. Vừa áp chế quỷ nhãn, vừa lạm dụng linh dị của quỷ hồ bắt đầu ăn mòn chính bản thân hắn. Hóa ra, mối đe dọa lớn nhất hiện giờ không phải quỷ nhãn khôi phục, mà là linh dị của quỷ hồ đủ sức lấy mạng hắn. Dường như cũng bởi vì ảnh hưởng của quỷ hồ, Dương Gian cảm thấy quỷ vực 8 tầng bắt đầu bất ổn. Giống như bị quấy nhiễu, thế giới màu đỏ đang sụp đổ, tan vỡ. Mặc dù chưa thực sự đến giới hạn, nhưng Dương Gian đã có thể tính toán được. Giới hạn của hắn là nửa tiếng. Hắn có thể đảo ngược nửa tiếng đồng hồ, xa hơn nữa hắn bất lực. Bởi vì quỷ vực 8 tầng không thể duy trì lâu như vậy, cho dù quỷ nhãn không khôi phục thì kết quả cũng vậy, sức mạnh linh dị của quỷ nhãn chỉ có thể làm được đến mức này, nhiều nhất là duy trì nửa tiếng khởi động lại trên diện rộng. Muốn khởi động lại lâu hơn, trừ phi có năng lực khởi động lại thứ hai, dính liên với khả năng khởi động lại của quỷ nhãn. Nếu không thì không có cách nào vượt qua giới hạn này. Chỉ được đến vậy thôi, dù có thể tiếp tục, nhưng sẽ khiến tình trạng của ta thêm tồi tệ. Thế này cũng tốt, dừng chiêu hồn trước khi vong hồn mất đi khả năng suy nghĩ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nhận thấy sự bất thường của bản thân, Dương Gian dứt khoát từ bỏ việc tiếp tục khởi động lại trên diện rộng, trực tiếp nhắm quỷ nhấn lại. Quỷ vực 8 tầng biến mất, khởi động lại trên diện rộng kết thúc, và cuộc hội nghị cũng vừa đúng lúc tiến hành đến đoạn hỏi thăm vong hồn Tô Viễn. Lúc này, Tào Diên Hoa lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã chết rồi, trạng thái này người duy trì không được bao lâu. Chúng ta dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để hồi sinh ngươi trong chốc lát. Hiện tại cần phải thông qua ngươi để hiểu rõ tình hình của ngươi. Mau nói cho chúng ta biết, ngươi đang điều khiển bao nhiêu sức mạnh linh dị. Hồn ma Tô Viễn nhìn hắn một chút, lại nhìn những người khác một chút, cuối cùng nhìn về phía Hà Ngân Nhi. Chiêu hồn ta, hóa ra là vậy, là các ngươi muốn biết ta điều khiển sức mạnh linh dị như thế nào? Là vì lệ quỷ của ta đã khôi phục sao? Để ta nghĩ xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thật xin lỗi, ta ăn quá nhiều quỷ, thật sự không nhớ nổi. Không cần nói nhảm, Hà Ngân Nhị lập tức dừng chiêu hồn lại. Đột nhiên, Dương Gian hét lớn, đồng thời lập tức ra tay với hồn ma Tô Viễn, hơn nữa vừa ra tay đã dốc hết toàn lực. Quỷ vực ngăn chặn tất cả, quỷ thủ chộp tới tờ giấy trong tay Hà Ngân Nhi, đồng thời đao bồ củi cũng trực tiếp chém một nhát, sắp sửa cắt đôi hồn ma. Mất đi vật trung gian, di vật lại bị phá hủy, còn bị chém một đao. Hồn ma Tô Viễn bị chiêu hồn đến còn chưa kịp nói thêm gì, thân thể đã bị xé thành hai nửa, đồng thời rõ ràng thân thể lại bắt đầu mờ đi, cuối cùng theo gió bay đi, như một làn khói trắng tan biến hoàn toàn. Làm xong tất cả, Dương Gian mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Gian, anh bị điên à? Hà Ngân Nhi vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng có chút sợ hãi. Bởi vì nếu Dương Gian không chọn dùng quỷ thủ lấy đi di vật của Tô Viễn, đồng thời xé nát nó, như vậy cô ấy rất có thể bị Dương Gian chặt đứt một tay, hoặc bị lò lửa trên quỷ thủ thiêu cháy. Nếu Dương Gian có địch ý, loại hành vi bất ngờ, khiến người ta không hề phòng bị này cực kỳ đáng sợ. Cho dù là nhân vật cấp đội trưởng cũng phải chịu thiệt. Những người khác cũng cảm thấy hành vi của Dương Gian có chút bất thường, nhưng lúc này, bọn họ mới phát hiện. Cánh tay cầm đao bổ củi của Dương Gian đang run nhẹ, toàn thân anh ướt đẫm, như vừa được vớt lên từ dưới hồ, sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí một số chỗ trên da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan rã. Tào Diên Hoa lúc này sắc mặt biến đổi, ông ta thấy bộ dạng này của Dương Gian rất kinh ngạc. Vừa rồi còn rất tốt, tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Dương Gian, cậu sao lại thế này, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tào Dương vội vàng hỏi. Sau khi khởi động lại, tất cả mọi người ở đây đều mất đi trí nhớ trước đó, chỉ có Dương Gian không bị ảnh hưởng bởi việc khởi động lại mới hiểu rõ tương lai. Chính vì hiểu rõ tương lai, biết chuyện sắp xảy ra, Dương Gian mới ngăn cản việc tiếp tục hỏi hôn ma, nếu không, những người thường trong cuộc họp này đều sẽ chết. Không, nói chính xác, vừa rồi bọn họ đã chết một lần. Dư chấn do va chạm linh dị tạo ra, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Huống chi hồn ma Tô Viễn, kém chút nữa đã hoàn toàn xâm nhập vào. Nếu không phải Liễu Tam dùng linh dị đáng sợ quấy nhiễu, như vậy bây giờ bọn họ phải đối mặt, chính là lệ quỷ Tô Viễn đã hoàn toàn khôi phục. Nói ra thì dài, chúng ta đều đánh giá thấp sự đáng sợ của Tô Viễn, sau này tuyệt đối không thể dùng di vật của hắn để chiêu hồn nữa. Nếu không hậu quả sẽ cực kỳ khủng khiếp, Dương Gian không nói ra sự thật. Báo cho những người khác anh vừa rồi đã sử dụng khởi động lại phạm vi lớn, loại thủ đoạn át chủ bài này, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng thấy ngữ khí hiếm khi nghiêm trọng của Dương Gian, các đội trưởng khác đều không phải kẻ ngốc, lại thêm trạng thái chật vật hiện tại của anh, rất tự nhiên có thể đưa ra một suy đoán. Vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cách chương.